Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể thẳng thắn trả lời có hoặc không, bởi nhiều khi trả lời quá thẳng thắn sẽ khiến cho người đối diện bị tổn thương. Trong nhiều trường hợp thì sự tôn trọng không có nghĩa là đồng tình với tất cả mọi phương diện và từ chối cũng không có nghĩa là bác bỏ vấn đề. Để nói không trong cuộc giao tiếp mà vẫn giữ được hòa khí tình cảm tốt đẹp, đó là cả một nghệ thuật. Bởi thế mới nói nghệ thuật giao tiếp hay nghệ thuật từ chối là rất cần thiết trong hành trang cuộc sống. Trò chuyện và chia sẻ với chủ đề ngày hôm nay, Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Vâng, xin chào Bích Hường, rất vui lại được cùng chị để trò chuyện với khán giả của Joy FM ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đớn chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc các bạn cũng có thể viết thư về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, người Việt Nam nói chung thường sống tình cảm, cách giải quyết công việc hay trong giao tiếp cũng thường dựa vào tình cảm. Khi được một ai đó nhờ giúp đỡ thường cả nể chấp nhận một cách gượng ép vì sợ làm mất lòng người khác. Đó đôi khi là một thói quen rất xấu vì kết quả đem lại không phải lúc nào cũng tốt và sự gượng ép chỉ để làm chiều lòng nhau mang lại cảm giác vô cùng khó chịu. Nói không rất cần phải học và rất cần nghệ thuật để tiếng không ấy mang đến sự hài lòng cho cả hai. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Những nguyên tắc cần thiết trong nghệ thuật từ chối của tác giả Lê Nguyên. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những nguyên tắc cần thiết trong nghệ thuật từ chối. Bạn không muốn từ chối một lời nhờ vả, một buổi đi chơi, một chuyện vay mượn và cả chuyện ái ân cùng vô vàn các lý do khác. Bạn cứ cố gắng hoàn thành từng việc một với mong muốn không ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của mình. Sau đây, các chuyên gia tâm lý sẽ đưa cho bạn những nguyên tắc cần thiết trong nghệ thuật từ chối để chúng ta ngày càng hoàn thiện các mối quan hệ của mình. Thứ nhất, hãy xem xét và cân nhắc các mối quan hệ của bạn với mọi người. Bạn thử đưa ra các phương án từ chối cho mối quan hệ đó, xem nó có ảnh hưởng nhiều tới bạn hay không. Bạn nên tránh ôm đồm cả nể với các mối quan hệ không thực sự cần thiết. Hãy biết từ chối khéo léo trong các trường hợp để không tự làm khó mình. Thứ hai, bạn nên thẳng thắn từ chối những gì mà bạn không biết. Đôi khi chỉ vì cả nể và tôn trọng, bạn nhận lời giúp đỡ người khác việc ngoài khả năng của mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới bạn mà còn ảnh hưởng rất lớn tới đối phương nếu bạn giúp họ mà kết quả không trọn vẹn. Hãy chắc chắn khả năng của mình tới đâu rồi nhận lời tới đó. Nó vừa giúp bạn thoải mái mà cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn. Thứ ba, khi bạn đưa ra lời từ chối với bất kỳ ai thì bạn cũng nên đưa kèm một lời giải thích thật khéo léo. Sự rõ ràng và thẳng thắn như vậy sẽ không tạo ra bất kỳ sự khó chịu nào với mọi người. Thứ tư, khi từ chối thì nên gặp mặt trực tiếp, đừng nhắn tin hay gửi mail. Bởi nếu nhắn tin hay gửi email thì họ sẽ tưởng nhầm bạn tránh gặp mặt hoặc ngại ngần điều gì. Thứ năm, bạn không nên chắc chắn điều mình có thể giúp được hay không thì hãy từ chối ngay từ đầu, đừng trì hoãn. Bởi nếu bạn cảm thấy không làm được, từ chối một lần nữa sẽ làm cho đối phương mất lòng tin vào bạn. Và cuối cùng là bạn hãy mềm mỏng và nhẹ nhàng trong cách từ chối, khéo léo từ chối để đối phương không có lý do trách giận bạn và mối quan hệ của bạn không bị ảnh hưởng bởi lời từ chối. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, từ chối ai đó dù là tình yêu hay công việc đều cần sự thẳng thắn để tránh người kia hy vọng. Từ câu chữ, ánh mắt, nụ cười, từ giọng nói, ngữ điệu phải cẩn trọng để tránh xúc phạm đến đối phương. cách từ chối tế nhị, chân thành sẽ làm cho đối phương không có cảm giác của kẻ thất trận mà chỉ là sự nhầm lẫn của con tim mà thôi. Một chút khéo léo, tế nhị và uyển chuyển trong từng tình huống khi từ chối lời thỉnh cầu, đó là điều hết sức cần thiết. Vâng, qua những cái điều vừa chia sẻ vừa rồi thì thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc có suy nghĩ gì ạ? Anh đã bao giờ phải từ chối ai chưa và đã bị ai từ chối chưa ạ? Đúng là trong cuộc đời thì chúng ta là sống trong một cái mối quan hệ giao tiếp. Thế thì cái giao tiếp với mọi người là cái sự từ chối, nó là một cái nghệ thuật. Trong tiếng Anh thì người ta nói rằng là trước khi mà bạn học cái từ nói yes thì bạn học phải trả lời là no trước đã. Bởi vì rõ ràng là người ta đặt cái vấn đề rằng từ chối lên là vấn đề quan trọng hàng đầu trước khi các bạn học cách gọi là trả lời có, hay là trước khi các bạn học cách trả lời có. Trong cuộc sống cũng vậy, có lẽ rằng tất cả chúng ta trong cuộc sống ai cũng sẽ có những lần phải nhận lời để giúp đỡ một ai, hoặc nhận một cái lời đề nghị từ một đối phương nào đó, và cũng có lúc chúng ta cũng phải trả lời rằng không, hoặc là chúng ta từ chối. Thế thì vậy thì làm thế nào? Nó là cái tình huống đôi khi mà làm cho chúng ta mếu dở khóc dở. Bởi vì chúng ta không thể chiều lòng mọi người, cả nể mọi người để lúc nào cũng nói yes với mọi người được, hoặc là chấp nhận với mọi người được. Bởi vì nếu chúng ta làm cái điều đó, có thể một lần làm tốt, hai lần làm tốt, đối với một người chúng ta làm tốt, đối với hai người chúng ta làm tốt, nhưng khi mà chúng ta đều trả lời có hoặc đồng tình hoặc là chấp nhận một lời đề nghị nào đó của rất nhiều người thì chúng ta sẽ không thể làm tốt được. Và lúc bây giờ cái hậu quả nó sẽ rất là nặng nề cho các bạn. Và tự nhiên các bạn đang tốt lại trở thành một người hoàn toàn không tốt. Bởi vì các bạn không thể thực hiện được cái lời hứa đó, các bạn không thể đáp ứng được những cái nhu cầu đó. Vì vậy mà nó lại trở thành không tốt. Cho nên là lúc bây giờ chúng ta cần phải xem xét lại. Thế ngược lại thì trong cuộc đời mà nếu chúng ta cứ liên tục trả lời không, hoặc ai nhờ cái việc gì chúng ta cũng từ chối, ai đưa ra đề nghị gì chúng ta từ chối, thì cũng hoàn toàn là các bạn đánh mất đi những người bạn rất là tri kỷ, những người mà thân, những người xung quanh của các bạn. Vì vậy mà các bạn hãy học cách nên lúc nào thì trả lời là có và nên lúc nào là không. Có một cái nguyên tắc rằng các bạn thế này, rằng các bạn cùng một lúc các bạn không thể trả lời có đối với rất nhiều người, cùng một lúc các bạn không thể trả lời có đối với rất nhiều việc. Vì vậy mà các bạn khi muốn từ chối, các bạn hãy đưa ra những lý do để cho đối phương của các bạn, để cho những người mà đưa ra lời đề nghị của các bạn hiểu rằng vì sao mà bạn từ chối. Một lời từ chối chân thành của các bạn sẽ làm cho đối phương cảm giác được trân trọng hơn, làm cho đối phương của các bạn cảm thấy rằng không bị tổn thương khi mà bị từ chối. Tôi nghĩ rằng là chắc là Bích Hường cũng sẽ gặp rất nhiều trường hợp này. Ví dụ Bích Hường là một cô gái rất là xinh đẹp ngồi gần tôi như thế này, và trước đây thì sẽ có rất là nhiều chàng trai đến để tỏ lời cầu hôn với lại Bích Hường. Chắc chắn là Bích Hường phải từ chối rất nhiều lần rồi. Và điều này cầu hôn thì chưa anh ạ. Vâng, nói vui như vậy thôi, vì đúng là trong thực tế của chúng ta thì gặp rất là nhiều những cái trường hợp mà trả lời có cũng không được, mà không thì cũng không hay. Tiến thoái lưỡng nan đi, cho nên rất khó. Vì vậy thì tôi thử hỏi Bích Hường là mỗi một lần mà có một chàng trai muốn đến đặt một lời yêu với Bích Hường mà Bích Hường không yêu, thì Bích Hường vẫn thường từ chối họ như thế nào để cho họ khỏi tổn thương? Nói chung là rất là khó. Còn bản thân tôi thì những cái trường hợp đó cũng có gặp, tuy nhiên là không phải là nhiều như anh bác nghĩ đâu ạ. Và những cái trường hợp đó thì thường là tôi tỏ một cái thái độ khá là rõ ràng và dứt khoát để cho đối phương nhận được tín hiệu, và từ đó thì sẽ biết được cái tình cảm của mình như thế nào. Tất nhiên cũng có một chút giải thích, còn họ thì họ có thể là hơi buồn lúc đấy, nhưng mà lúc sau thì họ sẽ cảm thấy là thoải mái hơn, hơn là chúng ta cứ để dùng dàng và để một cái tia hy vọng. Đấy cũng là một cách mà làm cho đối phương phải tự nhận ra cái tín hiệu mà mình phát ra, cho đối phương biết tín hiệu mình phát ra, đấy là một cách để từ chối. Tuy nhiên cũng có một số người thì và ngày xưa thì chúng tôi đã gặp rất là nhiều, rằng mỗi một lần rủ bạn gái đi xem phim chẳng hạn, thì cô có đưa ra 1.000 lý do để cô có từ chối, rằng là hôm nay là em phải trả bài này, ngày mai thì em phải soạn bài này, ngày kia em phải lên lớp. Thì tóm lại cô đưa ra 1.000 lý do, đến lúc là anh cứ mời mãi, vài lần cũng đi thì lại chán là chả ai mời nữa cả. Vâng, rõ ràng từ chối là một nghệ thuật mang tính đa dạng, cần sự thẳng thắn, thế nhưng mà phải nhạy cảm, rõ ràng, nhưng cũng phải rất tế nhị. Thật chẳng dễ để nói được cái lời từ chối khi mà ai đó nhờ giúp điều gì mà đó là cái điều mà chúng ta không thể hoặc là không muốn làm. Càng khó khăn hơn khi phải từ chối một lời tỏ tình. Có người không biết nói lời từ chối cho nên dùng cách tránh mặt, hy vọng rằng người kia hiểu ý của mình. Có người thì lại nói nước đôi, không dứt khoát, hy vọng thời gian làm cho người kia hiểu ra. Cả hai cách đó đều khiến cho đối phương mong chờ, hy vọng và làm mất thời gian tâm trí của cả hai. Vâng, và cũng giống như là trường hợp của bạn Huy Tuấn ở Từ Liêm có chia sẻ rằng em chưa có bạn gái nhưng thực sự hoàn cảnh của em hiện tại thì em không muốn yêu đương ai cả và em cũng coi người ấy như là bạn. Nhưng mà bạn ý tấn công em ác quá, mà em cũng có lần nói với bạn ý rằng hai đứa làm bạn với nhau thôi. Lời thì thầm ơi, bây giờ em có nên nói thẳng ra là em không thích bạn ấy không? À vâng, như vậy đây là một trường hợp của một bạn nam. Thế nhưng mà trong thư thì bạn Huy Tuấn còn có nói rằng là bạn ấy tấn công em ác quá. Cái từ ác quá ở đây chứng tỏ rằng là bạn nữ của chúng ta đang rất là rất muốn mãnh liệt đây. Rất mãnh liệt đây. Vậy thì là bạn Tuấn có nên nói thẳng ra là không thích hay không ạ? Tôi nghĩ là quả một tình huống khó, bởi vì là tôi rất hiểu bạn Tuấn bây giờ đang trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, tiến thoái lưỡng nan. Bởi nếu bạn Tuấn mà trả lời không một cái thì lại sợ làm tổn thương cô bạn kia, vốn là một cô bạn cũ đã quen lâu rồi, không muốn làm tổn thương tình cảm của người ta. Thế mà bây giờ lại trả lời là không thì mình lại không yêu thực tâm con tim mình, lại không yêu, mình nói dối trái tim của mình. Thế mà cứ lưỡng lự thì lại bị cô gái kia tấn công với cường độ càng ngày càng nhiều. Biết đâu nhỡ một ngày đó mình không còn sức chống cự nổi, mình lại bị ngã thì sao? Vâng. Cho nên là bạn Tuấn tôi nghĩ rằng là đang ngồi trong một thế cực kỳ khó khăn nguy hiểm. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng nghệ thuật từ chối có rất là nhiều cách. Bạn hãy chọn một cách nào mà để không làm tổn thương đến người bạn gái kia, hoặc là bạn hãy có những cách gì nó nhẹ nhàng hơn để đưa ra những tín hiệu nói với bạn gái kia rằng trái tim của bạn chưa sẵn sàng, chưa rung lên cùng một nhịp đập, thì để cho bạn gái biết. Bởi vì tôi nghĩ rằng là người phụ nữ thì rất là nhạy cảm, chỉ cần khi mà người bạn nam phát ra tín hiệu là người phụ nữ sẽ nắm bắt được ngay rằng là anh ta có yêu mình hay không, có tiếp tục hay không. Bởi vì nếu mà bạn từ chối rõ ràng quá, bạn trả lời không một cái, thì bạn sẽ làm tổn thương cực kỳ nặng vào tâm can, vào sĩ diện của người bạn gái kia, và làm cho ảnh hưởng đến cái tình bạn của hai bạn rất là nhiều. Nhiều người thì hay cho rằng là mất lòng trước được lòng sau, nếu không làm được hoặc là không yêu thì nói một lời cho xong. Sự thẳng thắn dứt khoát sẽ không làm cho đối phương hy vọng mong chờ thì họ sẽ không bị sốc. Sự thất vọng, nỗi buồn, đau thì cũng sẽ qua nhanh đi. Đó là biện pháp từ chối đạt được mục đích dễ dàng và nhanh nhất. Thế nhưng mà cũng dễ xúc phạm đến tình cảm của đối phương và ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp sau này nếu như không có nghệ thuật. Thưa quý thính giả, cũng trong một cảm xúc như vậy, thính giả Huyền Nhung có chia sẻ rằng em nhận được khá nhiều thư tỏ tình. Mỗi lần nhận được thư thì em không cần mở ra xem và các bạn của em thường lấy ra đọc. Em nghĩ rằng làm thế cho khỏi lằng nhằng mất thì giờ. Đằng nào mình cũng không thích người ta thì lịch sự làm gì. Nhưng bây giờ thì em lại bị mọi người nói xấu và cho rằng thích chơi trội. Em không biết phải làm như thế nào, mong chương trình cho em một lời khuyên. Như vậy đây cũng có thể nói là một cái trường hợp rất là thường gặp của các bạn nữ tuổi mới lớn và nhận được nhiều cái sự quan tâm của các chàng trai, đúng không ạ? Và viết thư cũng là một cái cách mà các bạn trai rất hay làm. Tôi nghĩ rằng là bạn gái kia không có việc gì phải bực tức với lấy chuyện rằng bạn trai kia gửi thư cả, bởi vì bạn là một bông hoa đẹp và điều đó tôi nghĩ rằng là bạn sẽ hoàn toàn tự hào về chuyện đó. Tuy nhiên thì bạn sẽ có những cái đáp ứng, bạn sẽ phản ứng như thế nào đối với những bức thư đấy. Bởi vì là việc đầu tiên, nếu mà bạn xác định rằng là bạn là một bông hoa đẹp, bông hoa thơm, thì bạn sẽ thấy rằng cái việc của bạn trai kia viết thư cho bạn là hoàn toàn bình thường. Bạn đừng nên bực tức về chuyện này để có những cái phản ứng mà không hay, để cho mọi người nghĩ rằng là bạn là người mà không có văn hóa trong cư xử, rồi thì làm tổn thương người bạn. Cái thứ hai, nếu mà bạn không thích những bức thư đó nữa, thì bạn hãy viết một bức thư để trả lời cho người bạn kia rằng là đừng làm phiền như thế là bạn không thích. Bạn thích như thế này, bạn thích như thế kia. Thì tôi nghĩ là cái sự chân thành thẳng thắn của bạn như thế thì nó sẽ rất là dễ dàng hơn là cái chuyện rằng là bạn mang cái thư của người bạn trai kia để cho tất cả các bạn khác đọc. Và như thế nếu người bạn trai kia mà biết được thì họ rất bị tổn thương, và từ đó sẽ gây nên những cảm xúc rất là âm tính cho người bạn trai. Có thể là sự thù hằn, có thể là sự bực tức và làm ảnh hưởng đến quan hệ của các bạn. Các cụ thường nói với chúng ta rằng này, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Các bạn có rất là nhiều cách để lựa lời, để nói cho bên kia hiểu, để bên kia nhận ra vấn đề mà không làm cái hành động đó nữa. Các bạn là phụ nữ, các bạn có thể phát ra những tín hiệu khi nào bạn bật đèn xanh, khi nào bạn bật đèn vàng và khi nào bạn bật đèn đỏ, là bạn nam sẽ biết được những điều đó và để họ điều chỉnh lại cái hành vi của mình. Đừng, không cần phải làm đao to búa lớn, không cần phải làm những hành động mà người con trai kia cảm thấy mình bị lăng mạ, bị coi thường, bị sỉ nhục, vì cái đấy nó đánh vào sĩ diện của bạn nam rất là nhiều. Có thể rằng là Huyền Nhung của chúng ta vẫn còn trẻ, chắc là các em em đang học ở cấp 2, cấp 3 thôi, cho nên là cũng có những cái hành động nó hơi bồng bột một chút. Còn nói vui với Huyền Nhung là tôi cũng đã từng trải qua những cái tình huống giống như bạn. Thế nhưng mà tôi không có cái hành động là đưa thư cho người khác xem, mà thay vì đó tôi không trả lời thư nhưng tôi vẫn giữ lại, và đến bây giờ thì tôi vẫn giữ nó làm kỷ niệm. Thỉnh thoảng lâu lâu lôi ra thì thấy nó cũng rất là vui và nghĩ lại những cái kỷ niệm học trò, đúng không ạ? Vâng, thưa quý thính giả, sau những câu từ chối, lời tỏ tình một cách tàn nhẫn, khinh người thì họ không còn là bạn bè của nhau nữa. Những người con gái có cách xử sự như vậy thì đều phải trả giá, bởi những người con trai nhân hậu, chân thật, biết điều thì sẽ không bao giờ chấp nhận một người bạn đời xử sự thiếu tình người, thiếu lịch sự, chà đạp lên tình cảm, nhân cách của người yêu thương mình như thế. Khi bị từ chối thì người tỏ tình thường rất là buồn, đau khổ và xấu hổ, mặc cảm. Nhưng nếu nhận được lời từ chối một cách thông cảm, khiêm nhường và tôn trọng thì cảm giác mặc cảm, thất vọng sẽ nhanh chóng qua đi, họ sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài. Thưa quý thính giả, nghệ thuật nói không quả là không dễ một chút nào, nhất là trong chốn phòng the hay những đôi tình nhân muốn nếm trải trái cấm trước hôn nhân. Bạn Như Hoa ở địa chỉ gấu yêu yêu@yahoo.com có tâm sự: em và anh ấy yêu nhau được 3 tháng, bây giờ người yêu em muốn chúng em làm chuyện đấy, nhưng em thực sự chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó. Em muốn để một thời gian nữa, khi hai đứa thực sự yêu và hiểu nhau thì chúng em mới tiến xa hơn. Lần trước khi đang cao trào, em đã phải lấy cớ là đang đèn đỏ để trì hoãn, nhưng bây giờ thì em không biết phải từ chối anh ấy như thế nào. Lời thì thầm có thể giúp em được không ạ? Đúng là một tình huống cũng rất khó mà các bạn trai hay gặp đấy Bích Cường ạ. Bởi vì hàng ngày tôi ngồi phòng khám thì có rất nhiều bạn trai cũng như bạn gái đến. Có những người bạn trai đến thì khi mà chưa có quan hệ tình dục hỏi thì bảo là bạn gái em giữ tôn trọng bạn gái. Nhưng có những người bạn gái đến thì lại nói rằng là em không thể nào từ chối anh ấy được, bởi vì em đã chót rồi, bây giờ em phải làm thế nào. Thế thì đấy là cái tình huống cực kỳ khó khăn. Nó đòi hỏi cái sự nhanh nhạy, sự khéo léo của người phụ nữ. Bạn trả lời, bạn nói không với lại những lời đề nghị giúp đỡ đã là khó rồi, nhưng bạn nói không với người yêu trong cái hoàn cảnh mà anh ấy đòi thì lại càng khó hơn. Bởi vì rõ ràng là vào lúc bây giờ lý trí của bạn cũng đã bị suy giảm do cái ham muốn tình yêu nó mang lại. Giờ thì cái sự sung năng, sự sung mãn của anh ấy cũng trở nên mạnh mẽ hơn và làm cho bạn cực kỳ khó cưỡng. Tuy nhiên từ chối lúc này cũng lại vẫn là một nghệ thuật. Bạn hãy nói với anh ấy về những kỷ niệm, hãy nói với anh ấy về một tương lai, hãy nói với anh về một cái trách nhiệm của anh ấy với bạn, trách nhiệm của anh ấy với cái cuộc sống gia đình sau này, thì để làm cho anh ấy nhận ra những vấn đề, để có thể là anh ấy sẽ không còn những cái đòi hỏi tương tự như vậy nữa. Và bạn sẽ xác định, trước khi các bạn xác lập một mối quan hệ gần gũi với nhau, các bạn cần nói chuyện với nhau thẳng thắn về vấn đề tình dục trước khi mà các bạn tiến gần gũi. Ví dụ sau khi các bạn yêu nhau rồi thì các bạn nghĩ rằng sau này các bạn có thể cưới nhau được, thì các bạn phải thẳng thắn nói chuyện với nhau về chuyện tình dục, rằng các bạn có nên hay không nên chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân. Các bạn nói về cái tác hại của quan hệ tình dục trước hôn nhân như thế nào, quan điểm của bạn ra sao, quan điểm của bạn trai ra sao, và hai bạn xác lập một cái ranh giới chung và từ đó các bạn cứ thế mà đi. Và bạn cũng nên giải thích với bạn trai, cần làm cho bạn trai biết rằng bạn giữ gìn cái chuyện trinh tiết như vậy chính là để làm tạo dựng cho cái hạnh phúc của hai bạn được bền vững hơn. Bởi vì tôi nghĩ rằng là các bạn là phụ nữ vào lúc đấy là các bạn rất nhẹ dạ cả tin, và cũng vào những giây phút đấy thì chàng trai bao giờ cũng là một con hổ rất dũng mãnh, rất khéo léo, anh ta đưa ra đủ mọi lời ngon ngọt để dụ dỗ. Nếu mà các bạn không khéo léo, không tỉnh táo là các bạn dễ bị mắc lừa. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng các bạn nữ hãy cố gắng học những cách như thế này. Đấy, các bạn phải xác lập với nhau cái mối quan hệ này, nó phải từ trước khi mà các bạn gần gũi để có thể tiến đến quan hệ mà tình dục. Vâng, việc làm như thế nào để từ chối lời đề nghị yêu đương từ phía người yêu hay là chồng vẫn luôn là một vấn đề khiến cho các bà vợ phải đau đầu. Các chuyên gia tình dục cho rằng một khi người đàn ông ở vào trạng thái cao hứng thì họ sẽ cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu nếu như không được đáp ứng. Nếu bị từ chối nhiều lần thì người đàn ông có thể sinh ra nghi ngờ, tra khảo, lục vấn. Nói không khi chồng đang cao hứng là điều vô cùng khó khăn nhưng không phải là không thể. Theo kết quả của khảo sát với 4.000 người, các nhà nghiên cứu tiết lộ, riêng ở Anh có khoảng 1/5 người thường xuyên viện cớ nọ cớ kia để không phải làm chuyện ấy. Và rất là nhiều người phụ nữ cho rằng nếu như không đáp ứng chuyện ấy với chồng thì người chồng của mình sẽ giải quyết chuyện đó ở bên ngoài hay là có người phụ nữ khác. Và cũng chính vì cái tâm lý sợ như vậy cho nên là họ thường không dám nói cái lời từ chối với người chồng, người yêu của mình. Có phải vậy không ạ? Đúng rồi đấy. Đây cũng là tình huống mà chúng tôi rất là hay gặp. khi mà vào những buổi khám và tư vấn về sức khỏe tình dục. Có rất nhiều người phụ nữ vào cái giai đoạn mà chị rất mệt mỏi, rất căng thẳng ở công ty, nhưng mà về nhà vẫn phải cố gắng ra để chiều chồng. Thế thì bởi vì sao? Họ luôn luôn trong một cái tâm trạng rằng là nếu mà bây giờ từ chối chồng thì chồng sẽ tìm cách giải tỏa chỗ khác, hoặc là tìm một em nào chân dài xinh hơn mình. Và chính vì tâm lý đó cho nên người phụ nữ thường cam chịu nhiều lần, thì nó dẫn đến những cái ảnh hưởng đến cái tâm lý khi mà hoạt động tình dục. Hoặc có một số người phụ nữ thì không từ chối hẳn, nhưng mà lại giục chồng một câu bảo là nhanh lên buồn ngủ lắm, và làm cái chuyện đó cứ như là để hết nợ xong lần ấy. Vì vậy mà thường là phụ nữ cam chịu đối với nam giới. Theo tôi thì các bạn không nên làm như vậy. Một gia đình hạnh phúc phải dựa trên một cái nền tảng sự hòa hợp của hai người, và một cuộc giao hợp trọn vẹn phải dựa trên cái tình trạng gọi là khoái cảm của hai người đều đạt được. Thế thì các bạn hãy chân thành, cởi mở, nói chuyện với người chồng, người tình của mình rằng ngày hôm nay bạn chưa sẵn sàng, bạn đang mệt, bạn đang căng thẳng. Và một người chồng tế nhị biết yêu thương vợ, biết yêu thương người bạn tình của mình và biết hướng đến một cái chân thiện mỹ, thì anh ta sẽ hiểu ra những vấn đề này và không thôi thúc thúc ép bạn làm chuyện đó nữa. Bởi vì các bạn đừng tưởng rằng là nam giới là cứ cắm đầu cắm cổ là làm vào đâu. Nam giới đôi khi làm chuyện này cũng phải yêu cầu có tình cảm, có sự yêu thương, có sự giao lưu, và nam giới sẽ thực sự hạnh phúc khi mà cảm nhận được rằng các bạn đang hạnh phúc, khi mà đang hưởng những hạnh phúc mà anh ấy mang đến cho bạn. Thì nếu mà các bạn có cố tình chiều anh ấy trong tâm trạng mà các bạn không muốn, các bạn bó buộc, các bạn đau đớn, thì thực sự thì anh ta cũng không có cảm nhận được cái giây phút hạnh phúc như lắm đâu. Cho nên là các bạn đừng ngại từ chối nếu khi mà các bạn chưa sẵn sàng. Vâng, trong khi chị em thường là không muốn làm cho chồng hay là người yêu của mình buồn hoặc là mất hứng mà không nỡ từ chối, thì ngược lại đứng mày dâu nếu như mà đã không thích thì thường là chẳng muốn ngó ngàng và từ chối luôn. Ở trong số những người tham gia khảo sát thì 1/2 phụ nữ cho rằng họ từ chối vì quá mệt và không muốn gần gũi. Trong khi đó một số lại cho hay họ không thích bị quấy rầy và họ thích được ngủ yên tĩnh. Còn nam giới thì 1/3 từ chối vì không có hứng thú với vợ hoặc là bạn tình. Rõ ràng là ở đây hai giới, nam giới và nữ giới, có cái sự khác biệt nhau rất là rõ ràng. Nam giới thì thường là họ thẳng thắn hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Họ là không thích là không thích và không làm. Đúng rồi, cái đấy nó cũng phù hợp với cái vai trò rất là chủ động của nam giới, dứt khoát của nam giới. Nam giới là nói không là không, mà nói có là có. Không phải là lại giống như phụ nữ là phải nhẹ nhàng kéo léo. Tuy nhiên thì cái cách này của nam giới đôi khi thì cũng không có tốt, bởi vì là những cách này của nam giới đối với con mắt phụ nữ thường bị các chị em coi là ích kỷ. Bởi vì khi mà tôi tư vấn thì một hôm tôi gặp được một cái trường hợp của một chị khoảng độ 45 tuổi, cũng trung niên rồi, nghe một cái giọng tương đối già. Thì chị than vãn với tôi rằng là không hiểu vì sao anh chồng anh lúc nào quan hệ tình dục anh cũng dùng bao cao su và nhất định anh không chịu bỏ ra. Đã có một lần, đã có nhiều lần chị phải van xin anh ấy rằng anh ơi cho em một lần anh không sử dụng bao cao su đi. Thế nhưng mà nhất định là bị anh từ chối. Và chị đã nhiều lần như vậy thì chị đã nổi khung lên, chị nói rằng anh là cái đồ ích kỷ. Và sau khi cái sự phản ứng của chị như vậy thì anh ấy lại phản ứng càng gay gắt hơn. Trước đây thì anh còn dùng bao cao su để quan hệ, và sau này thì anh hoàn toàn là cấm vận chị, và chị có đòi hỏi trước thì anh đều từ chối rằng để yên cho anh ấy ngủ. Và cuối cùng là cái căng thẳng xung đột gia đình thì nó nổ lên. Thì qua cái câu chuyện này tôi muốn nói với các bạn rằng cái cách từ chối của một người nam giới đôi khi rất phũ phàng, mà làm cho người phụ nữ tổn thương. Chị gọi điện đến chúng tôi để tư vấn mà chị khóc thút thít qua điện thoại giống như là một cô bé mới lớn ấy. Bởi vì cái đấy đó là bởi anh chồng anh đã làm cho chị rất là tổn thương. Bình thường biết không, người ta chỉ mong muốn một lần được tận hưởng một cái khoái cảm tình dục mà không qua bao cao su, thế mà người chồng lại không đáp ứng được. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái việc làm rất là nhỏ, rất đơn giản mà nam giới nào nhắm mắt cũng có thể được. Thì tuy nhiên là đằng sau câu chuyện này nó là một cái vấn đề rất là dài, mà sau khi mà anh đã đến khám rồi chúng tôi tư vấn về có cái vấn đề về mặt tâm lý thì chúng tôi mới dỡ gút được. Nhưng mà ý muốn nói rằng là cái sự từ chối thẳng thắn của người nam giới như vậy đôi khi nó làm cho phụ nữ rất bị tổn thương, đặc biệt là trong lĩnh vực tình dục. Người phụ nữ thường nghĩ rằng là khi mà đối với chuyện tình dục thì người phụ nữ là mang đến cho nam giới cái hạnh phúc, và nam giới cần chứ không phải phụ nữ cần. Tuy nhiên nếu mà nam giới mà từ chối thì làm tổn thương đến cái tâm lý này và làm cho người phụ nữ cực kỳ bị, có những người đã bị lãnh cảm sau khi mà chồng từ chối nhiều lần. Vâng. Thưa quý thính giả, viện cớ mệt, đau đầu hay là đang trong ngày có kinh nguyệt để trì hoãn hay là từ chối lên giường, đó là chiêu thường thấy ở các bà vợ. Thế nhưng đôi khi thì những câu nói đó lại phát ra từ miệng các đức lang quân khi vợ đang hứng ngừng hực cháy. Sự hưng phấn và ham muốn tình dục bị bộ não chi phối rất là nhiều. Khi người đàn ông quá bận rộn và mệt mỏi với công việc thì nhu cầu tình dục cũng rất thấp. Với họ, lúc đó giấc ngủ mới là quý giá. Nếu vẫn thức thì tâm trí của họ chỉ nghĩ làm sao để hoàn thành công việc, chẳng đầu óc đâu mà nghĩ tới chuyện kia. Đa số đàn ông ở vài năm đầu độ tuổi 30 sẽ lơ là chuyện chăn gối hơn, bởi lúc đó thì họ đang cố gắng làm việc để thăng tiến và giải quyết nhiều việc khác gặp phải ở độ tuổi này. Giống như là trường hợp của chị Thu Hồng ở địa chỉ thuhonguyen@yahoo.com, chị Hồng có chia sẻ: "Tôi biết chồng mình có nhiều áp lực trong công việc, tôi cũng cố gắng tạo không khí ở nhà cho thêm vui vẻ, hạnh phúc, từ bữa ăn cho đến chia sẻ những câu chuyện hóm hỉnh nghe được từ bạn bè. Nhưng thực sự, nhiều lúc tôi không biết phải làm như thế nào nữa, bởi khi nào vợ chồng gần nhau, anh ấy cũng lấy hết cớ này đến cớ khác để trốn tôi chuyện đấy. Bây giờ, tôi cảm thấy như mình không còn chút cảm hứng nào cho anh, bản thân tôi cũng tự ái khi quá nhiều lần anh từ chối. Tôi đang muốn nói chuyện thẳng thắn với anh, nhưng không biết có nên nói như thế nào. Lời thì thầm có thể cho tôi lời khuyên được hay không ạ?" Vâng, như vậy là chị Thu Hồng cũng đã cố gắng rất là nhiều cách rồi, nhưng mà vẫn chưa lay chuyển được ông chồng của mình. Đây cũng là một câu chuyện mà rất là hay gặp trong thực tế. Đối với người nam giới thì đúng thật là vào cái giai đoạn 30-40 là cái giai đoạn phong độ nhất, tốt nhất. Thì tuy nhiên vào cái giai đoạn này người nam giới phải quá bận rộn với rất nhiều lo toan trong cuộc sống. Anh ta lo toan về kinh tế để trang trải cho gia đình, anh ta lo toan về công việc trong xã hội, anh ta lo toan xem là mình có đạt được những cái gì trong cái địa vị trong xã hội hay không. Vì vậy mà nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái chuyện hoạt động tình dục của nam giới. Tuy nhiên thì không phải ai cũng bị những điều này chi phối. Có những người nam giới rất có tài, bởi vì họ có tài sắp xếp về công việc ở cơ quan, có tài sắp xếp công việc trong xã hội, và lại có tài trong sắp xếp trong cái mối quan hệ gia đình, và không để cho những vướng bận trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến chuyện chăn gối của họ. Còn một số người khác thì lại vì những lý do này và vì những lý do nọ để họ thờ ơ lạnh nhạt trong cái chuyện tình dục. Đó là cái cảnh rất là thường gặp. Tuy nhiên thì một trong những vấn đề mà chị gặp phải đây là chị không biết phải làm với anh như thế nào. Thật sự nếu mà chị chưa sẵn sàng để nói chuyện với anh ấy thì hãy nhờ đến các cái chuyên gia về mặt tâm lý. Chị hãy thuyết phục anh ấy, cùng anh ấy đến với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn tâm lý cho anh ấy. Bởi vì đằng sau cái chuyện rằng là thờ ơ với chuyện tình dục như vậy thì ngoài những lý do về bận rộn công việc, ngoài những lý do về lo toan cuộc sống, nó còn có rất là nhiều lý do khác mà nó làm dẫn đến cái tình trạng gọi thờ ơ của anh ấy như vậy. Thì chúng ta muốn giải quyết được, chúng ta phải tìm hiểu xem nguyên nhân, căn nguyên của nó là gì. Bắt đầu lúc bây giờ chúng ta mới giải quyết được. Còn về phía chị thì tôi nghĩ rằng là chị cũng không nên là một người vợ hiền, cũng không nên gây áp lực cho chồng nhiều quá. Chị đã hiểu rất rõ về đặc điểm công việc của anh ấy, thông cảm cho những câu lo toan bộn bề của anh ấy, thì đấy là cái điều rất tốt. Tuy nhiên là một cái bước tiếp theo nữa là chị cần phải thuyết phục anh ấy để đi khám, để chúng tôi có thể tư vấn, để tìm hiểu cụ thể xem sao. Bởi vì đôi khi thì người vợ nói với người chồng về vấn đề này rất khó. Họ không thể thẳng thắn để nói với người chồng rằng là về chuyện tình dục phải thế này thì kia, bởi do cái tâm lý của người Á Đông của chúng ta là như vậy. Vâng, rõ ràng để có thể thay đổi được tình trạng này thì cần có sự phối hợp giữa cả hai người. Mặc dù chị đã cố gắng rồi, thế nhưng mà anh thì vẫn chưa biết tình trạng của mình thực sự ra sao, cho nên để thay đổi được và có được một cái kết quả như là mình mong muốn thì rất là khó, đúng không ạ? Đúng. Hy vọng rằng là ngày hôm nay thì chị Hồng có lắng nghe được chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cả chồng của chị nữa, để biết đâu anh chị có thể tìm đến được một trung tâm tư vấn về tâm lý giúp cho anh chị có thể cải thiện được tình trạng hiện tại. Thưa quý thính giả, đôi khi đàn ông trốn tránh nghĩa vụ do cảm thấy nhàm chán với người phụ nữ đã quá quen thuộc, hay là do cuộc hôn nhân đã khá dài mà cả hai không biết làm mới. Một món ăn dù có ngon đến mấy, thế nhưng nếu như phải ăn suốt thời gian quá dài thì sẽ khó mà gây được sự háo hức. Trong quan hệ vợ chồng luôn cần có sự đổi mới lãng mạn, và cả hai luôn cố gắng để lôi cuốn nhau thì mới có được sự hưng phấn lâu dài. Khi đàn ông không hứng thú với tình dục thì cũng có thể do cảm thấy mệt mỏi với người phụ nữ của mình. Hiếm có ông chồng nào hứng thú với bà vợ đầu bù tóc rối suốt cả ngày, hoặc là một bà vợ suốt ngày cằn nhằn cũng khiến cho ngọn lửa ham muốn của ông chồng tắt ngúm đi. Hiểu được vấn đề này thì các bà vợ sẽ có được cách khắc phục để cuộc sống vợ chồng luôn thắm đượm. Vâng, có một lời khuyên đưa ra cho các bà vợ hay là các cô gái như thế này: nếu như không muốn khi cơ thể mệt mỏi, buồn bực hay vì những lý do tế nhị nào khác thì hãy nên kiên quyết ngay từ đầu. Nhiều người vợ mặc dù không thích nhưng vẫn chiều chồng, để chồng ôm ấp tự do thám hiểm, gần đến giai đoạn cuối thì mới lại đánh cắt phật một cái. Kiểu như là cắt điện đột ngột giữa chừng như vậy thì sẽ làm cho người chồng vô cùng khó chịu, vì đàn ông thì không mấy khi chịu được cảm giác lơ lửng, sắp về đích đến nơi mà lại không tới được. Một cách từ chối khác khiến cho bạn đời dễ chịu hơn, đó là làm cho chàng thỏa mãn mà không cần giao hợp. Mọi cách đều có thể, miễn là chàng có thể giải phóng được năng lượng. Vâng, ngoài ra thì chúng ta còn những cái lời khuyên nào dành cho vai yếu trong những cái trường hợp mà thực sự cơ thể mệt mỏi như thế này hay không ạ, thưa thạc sĩ bác sĩ? Đúng là chúng ta sẽ có rất là nhiều cách, mỗi một người phụ nữ khéo léo tế nhị sẽ tìm ra một cách cho riêng mình. Tôi thì tôi hay gặp cái cách từ chối của các chị em phụ nữ tại phòng khám. Vào cái ngày hôm đó thì chị em thường, ngay từ khi lên giường đi ngủ, chị em đã thường nói với chồng rằng là hôm nay em mệt quá, không hiểu làm sao em rất đau đầu. Và em, các bạn chỉ cần nói một câu như vậy thôi là người chồng sẽ hiểu ý rồi, và cả đêm anh ta sẽ có thể nằm yên mà không làm gì phiền nhiễu đến các bạn cả. Vâng, đây cũng là một cái cách rất là hay, nếu như mà là người chồng thực sự là yêu thương và trân trọng người vợ của mình, thì khi mà vợ đã có những cái câu nói, những cái biểu hiện như vậy thì chắc là anh ấy cũng sẽ tôn trọng ý kiến mà thôi, phải không ạ? Thế và ngược lại, mà khi nào hôm nào các bạn mà muốn thì các bạn có thể ngay từ chập tối các bạn rủ chồng đi tắm cùng, các bạn có thể xước một tí nước hoa, các bạn ăn cơm tối và gọi điện chồng bảo hôm nay anh về sớm nhé. Thế là một người chồng tế nhị là họ nhận ra ngay là các bạn như thế nào rồi, cho nên các bạn đừng ngại ngần những chuyện đó khi mà cơ thể của các bạn chưa muốn. Vâng, có một trường hợp mà hiện nay cũng rất là nhiều người gặp phải và khá là bối rối, đó chính là việc gạ tình nơi công sở. Từ chối một vấn đề không hẳn là đơn giản, đôi khi chúng ta giải quyết vấn đề trên cơ sở tình cảm, cả nể lẫn nhau. Chính điều này cũng làm cho việc đưa ra câu trả lời không với người đối diện trở nên khó khăn hơn. Trong công việc thì việc từ chối càng được cân nhắc kỹ càng, chúng ta luôn tránh làm mất lòng cấp trên và đồng nghiệp. Vậy thì trong những cái trường hợp như thế này, đối với những cái đối tượng có thể nói là khá tế nhị, chúng ta cần có những cái cách từ chối như thế nào ạ? Cũng lại một tình huống rất khó đấy Bích Hường ạ, bởi vì là đối phương của chúng ta lúc này không phải là một người thường. Bởi anh ta là một người cực kỳ quyền lực về mặt kinh tế, quyền lực về mặt địa vị xã hội. Và so về mặt bề thế cân bằng thì anh ta là người trên chúng ta rất là nhiều. Mà kẻ mạnh thì bao giờ muốn giành chiến thắng về phía mình. Cho nên là để từ chối những thế mạnh này không những đòi hỏi sự khéo léo tế nhị của các cô gái, mà cần phải đòi hỏi sự can trường và vững dạ của các cô, cái bản lĩnh của các cô. Ví dụ, rõ ràng là để từ chối tốt nhất đó là cách với các bạn không phụ thuộc gì vào, cố gắng phấn đấu vươn lên làm việc như thế nào, chứng tỏ vào năng lực của mình để các bạn không phải phụ thuộc gì vào anh ta về mặt công việc, về mặt tiền bạc, về mặt kinh tế. Còn bất kỳ khi nào mà các bạn phải phụ thuộc vào anh ta về mặt tiền bạc, kinh tế, xã hội hoặc là có một cái động cơ gì đó thì bạn chắc chắn không thể từ chối được đâu bạn ạ. Cái thứ hai nữa là các bạn phải tỏ ra rất là bản lĩnh và can trường khi mà nói từ không với anh ta. Tất nhiên bạn không nên nói thẳng rằng là bạn không, hoặc là tôi không cần thiết, hoặc tôi không muốn. Bởi vì nếu bạn nói như thế là nó giống như hành động các bạn bẩy một cái bát nước lạnh vào mặt của người cấp trên của mình, của sếp của mình, một kẻ mạnh hơn mình, và lập tức các bạn sẽ nhận được cái sự nổi nóng và nổi khùng lên của lão ta, và chắc chắn là dung tố sẽ nổ ra rất là ác liệt. Mà các bạn hãy từ chối khéo léo, nói rằng hôm nay bạn có lý do này, ngày kia bạn có lý do kia, ngày mai bạn có thể tìm cách giới thiệu anh ta với bạn trai của bạn, ngày kia bạn có thể tìm cách giới thiệu anh ta với gia đình của bạn, và tất cả những mối quan hệ của bạn như thế đều là những mối quan hệ rất là trong sạch. Vì vậy mà anh ta biết rằng là bạn là con người mà trong trắng trong sạch, khó gạ gẫm, vì vậy anh ta sẽ từ bỏ được cái ý định của anh ta. Vâng, trong những trường hợp như thế này thì chắc chắn là không có ai có thể giúp được cho các chị bằng chính bản thân các chị, bởi cái sự bản lĩnh kiên quyết của mình, đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn những lời khuyên rất là hữu ích của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về một món ăn rất ngon, vô cùng dễ dàng, đơn giản trong chế biến mà lại hiệu quả, mang lại sức khỏe cho phái mạnh. Hãy cùng nghe và lấy bút ghi chép lại công thức và cách chế biến món ăn này để vào bếp thể hiện sự quan tâm, tình yêu dành cho người đàn ông của mình nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. món ăn cường dương bổ thận, đuôi heo hầm đậu đen. Món đuôi heo hầm đậu đen giúp bồi dưỡng cơ thể. Đặc biệt, đây là món bổ dưỡng khá hiệu quả. Mỗi lần ăn được 2-3 cái đuôi là tốt. Ai dùng thường xuyên hơn, càng đạt hiệu quả mong muốn hơn. Các bà vợ khi thấy chồng tuy không đau yếu gì, nhưng suy nhược cơ thể hoặc biếng nhác, thì hãy làm thử món này nhé. Rất đơn giản, nguyên liệu là một cái đuôi heo và nửa lạng đậu đen. Lượng đậu đen nhiều hơn cũng không ảnh hưởng gì. Và vài thứ gia vị. Cách chế biến như sau. Đuôi heo làm sạch, cắt khúc, ướp với một ít muối, bột ngọt, tiêu, hành củ. Để khoảng 15 phút cho thịt ngấm gia vị. Đậu ngâm nước vài giờ cho nở, dễ mềm nhừ. Đuôi heo lớn nhỏ tùy sức ăn của mỗi người. Nên mua buổi sáng và chọn đuôi nhẵn da, sáng màu. Vì đây là heo khỏe mạnh, vị thịt sẽ thơm ngon. Cho vào nồi nhỏ, bỏ nắm đậu đen vào, đổ nước xâm xấp mặt, đậy nắp rồi hầm trên bếp. Khoảng nửa giờ đồng hồ cho đậu và thịt mềm nhừ. Bạn cũng có thể cho vào tô đất đậy kín chưng cách thủy cũng được, miễn đừng để mất nước trong tô. Nhấc ra, rắc thêm hạt tiêu sống vào cho thơm, vị tiêu cay nồng, những khúc thịt đuôi lợn giòn, béo béo. Chút nạc trong đuôi ngọt thơm rất dễ ăn, phần xương sụn mềm, mấy khúc nhỏ và chót đuôi không nên bỏ phí vì ngon và rất nhiều bổ dưỡng. Ăn một khúc đuôi kèm một muỗng đậu xâm xấp nước nên ăn kèm với cọng hoa hành sẽ tăng vị ngon. Riêng đậu đen sống ngâm rượu, 1kg đậu ngâm với 2 lít rượu ngon sẽ tạo ra loại rượu nồng, có mùi hắc, hơi khó uống, nhưng uống đều đặn hàng ngày, một cốc nhỏ rất bổ thận, tráng dương. Thưa quý thính giả, khi bạn đưa ra lời từ chối với bất kỳ ai thì bạn cũng nên đưa kèm một lời giải thích thật khéo léo. Sự rõ ràng và thẳng thắn như vậy sẽ không tạo ra bất kỳ sự khó chịu nào với người chồng, người yêu hay cả với đồng nghiệp ở cơ quan nơi công sở. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không thể gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc thông qua địa chỉ email biên tập@a989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Biển Cạn qua sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau. Tình em quá lớn, sóng cũng vỡ tan, đời tôi đánh mất. Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn, vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Khung tôi biển chết, khung em biển tan, ngàn năm nỗi đau, hoa kiếp mây ngang, cô đơn biển cạn. Có người hẹn tôi tới phương trời, biển xưa lắng nghe, trắng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao, chìm trong nỗi đau. Tình em quá lớn, với những đam mê làm nên oan trái. Sóng xô não nề, hai âu không về. Vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng em biển ta. Ngàn năm nỗi đau, hoa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.